Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, khâu cuối cùng. Lăng Thanh Uyển cực sợ, tranh thủ thời gian xem xét Tần Thư tình huống, kết quả sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao, gò má nàng mang nước mắt, không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là người nhà họ Lan âm thầm ra tay. Lặng yên không một tiếng động đánh lén. Nhưng là rất nhanh nàng thì nghi hoặc. Tần Thư sủng thú làm sao một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Chủ nhân tử vong, sủng thú không cũng đều là đồng dạng bị tinh thần trọng thương. Như thế nào thủ hộ tại chủ nhân bên người? Một chút sự tình đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thanh Uyển ngẩng đầu lên, hỏi thăm Tần Thư sủng thú, thế nhưng là không có đạt được trả lời. Lúc này thời điểm, trong bóng tối, một tôn vĩ ngạn bóng người vụt lên từ mặt đất, giống như trời thần đồng dạng, to lớn vô cùng. Tần Thư hóa thân kim loại phân thân, chiến lực vô cùng, nắm giữ địch nổi truyền kỳ cấp lực lượng. Hắn vươn tay, cánh tay biến hình, dài ra từng chiếc kim loại gai nhọn, hướng về phía trước hung hăng nhất quyền đập tới. Không gian oanh minh, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Một quyền này cùng hắc ám đụng vào, khí lãng cuồn cuộn, quyền đầu mặc dù không có chạm đến địch nhân, có thể trên nắm tay có tơ kim loại tuyến kéo dài mà ra. Trong không khí tung bay, giống như tơ nhện đồng dạng. Một đầu tơ kim loại tuyến chạm đến sự vật, trong chốc lát Tần Thư hướng về cái hướng kia quay người. Thân thể khổng lồ đụng tới. A, theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, kim loại trên phân thân máu tươi bắn tung tóe, một tên Lan gia tộc lão mất mạng tại chỗ, rơi xuống nước tại kim loại trên phân thân huyết dịch, nếu không cẩn thận chú ý, còn thật không phát hiện được. Hắn sủng thú đầu kia tử kim sắc bỉ mông giống to, ôm lầu lăn lộn đầy đất, thừa nhận tinh thần trọng thương. Tần Thư tơ kim loại tuyến lan tràn đi qua, đưa nó buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời lôi kéo qua tới, lực lượng loại hình thiên phú, giữ lấy cho hoàng kim sư tử đi. Tần Thư thầm nghĩ, chính mình thế nhưng là tại yêu tộc, có bốn cái sử thi cấp sủng thú ở nơi đó. Phần thiên tước phần vân, á long tộc long vũ, thiên huyễn linh hầu hầu tiểu quai, còn có hoàng kim sư tử, mà đầu này tử kim bỉ mông, vừa vặn thích hợp cho hoàng kim sư tử dung hợp, mở ra sủng thú không gian, đem đầu này đại gia hỏa thu vào đi. Tiếp lấy Tần Thư lại phát hiện cây kia mộc hệ yêu thú. Hắn đi qua, một bàn tay hung hăng đập vào thân cây. Răng rắc một tiếng, thân cây đứt gãy, chảy xuôi xanh biếc chất lỏng, giết chủ nhân của nó, lưu cho Tần Nhu. Ngay sau đó, hắn một chân nâng lên, như là một ngọn núi, dẫm tại Lan gia tộc trường sủng thú, màu đen thằn lằn trên thân, khiến cho không thể động đậy. Cái này cho bát túc ma đao, Tần Thư sau đó lại khóa chặt không trung bát dược hắc xà hoàng. Một cái tay duỗi ra, năm ngón tay như là nhánh cây cấp tốc phân nhánh, tùy ý một bàn tay, vô cùng dễ dàng, đối phương kịch độc đối với hắn không có tác dụng, cũng cùng nhau bắt lại. Bát túc ma đao nếu có thể dung hợp con thú này độc tố thiên phú, thực lực đem nâng cao một bước. Tần Thư thì thào, quá trình này hắn chỉ dùng không đến một lát. Lan gia tộc lão cùng Lan gia tộc trưởng sủng thú đều bị hắn bắt được. Không có gì ngoài chính tại đột phá truyền kỳ cấp vệ hồn quỷ ưng. Đối phương ẩn tàng trong bóng tối, không thấy tăm hơi, rất khó bị tìm tới. Suy, bát túc ma đao con người hồng quang chợt hiện, lan truyền đến một đạo tâm tình chập chờn. Nó là hắc ám sinh linh, lại dung hợp quang minh thuộc tính, trở thành quang ám bát túc ma đao, nắm giữ sáng cùng tối hai loại thiên phú, tiến hóa đến không biết sinh mệnh cảnh giới, Tần Thư biết được Bát Túc Ma Đao có thể trong bóng đêm phát hiện địch nhân vị trí. Nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng để nó xuất chiến. Chỉ cần phệ hồn quỷ ưng còn chưa đột phá truyền kỳ cấp. Cả hai giao chiến, thuộc cận chiến vô địch Bát Túc Ma Đao càng mạnh. Sau một khắc, Bát Túc Ma Đao hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vận dụng năng lực thiên phú, ẩn sát, trong bóng tối truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Quang chỉ là nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng có bao nhiêu kịch liệt. Đều bại, Lan gia tộc lão rung động, lúc này mới bắt đầu giao chiến. Chính mình sủng thú, thì đều bị đánh bại, đồng thời còn bị đối phương cho chộp tới. Khi bọn hắn mơ hồ trông thấy một tôn không biết bộ dáng kim loại quái vật lúc, dọa đến ánh mắt trợn thật lớn. Đây là, chẳng lẽ lại là một tôn truyền kỳ cấp? Lan gia tộc trưởng như lâm đại địch, chính mình phệ hồn quỷ ưng, còn cần một chút thời gian mới có thể đột phá truyền kỳ. Không phải nói đột phá liền có thể trong nháy mắt đột phá. Trong bóng tối, cùng mấy vị tộc lão lặng lẽ liên hệ. Chuẩn bị như vậy rút đi. Địch nhân quá mức cường đại, vậy mà nắm giữ truyền kỳ cấp sủng thú, cho dù là Lan gia cũng không thể chống đối sinh linh như vậy. Trên thực tế, bách dưới sự bất đắc dĩ, truyền kỳ cấp sinh linh bọn họ còn có địch nổi thực lực, nhưng chính là không dám tùy tiện vận dụng. Quả thực cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Ai, Lăng gia tại sao có thể có loại này người trợ giúp? Đến cùng là vì cái gì? Nhiều lời vô ích, đi nhanh lên đi, tìm kiếm những người kia xuất thủ. Tộc lão nhóm sầu mi khổ kiểm, không có cam lòng, cho dù không thể vận dụng truyền kỳ cấp lực lượng, còn có thể thỉnh cầu truyền kỳ cấp sinh linh trợ giúp. Mà bọn họ muốn trả ra đại giới, bất quá là làm viện thủ, làm cho đối phương đời sau tiếp tục sinh sôi đi xuống. Lan gia tộc trưởng thần sắc phủ đầy mù mịt, lạnh hừ một tiếng, kêu gọi phệ hồn quỷ ưng, chuẩn bị rời đi nơi này, đến mức bị bắt đi sủng thú. Đợi đến truyền kỳ cấp trợ thủ đều đến, bình tĩnh muốn đối phương tự mình quỳ trả lại. Ưng gáy vang lớn, phệ hồn quỷ ưng thân thể nhỏ xuống máu đen, cái vuốt đẫm máu, cùng cường đại đối thủ giao chiến. Oanh, một đạo cự đại kim sắc cự trảo tự hắc thầm rơi xuống. Một bên khác, Tần Thư xuất thủ, kim loại phân thân biến hóa, một trường to lớn kim loại lưới lớn bao phủ mà rơi. Phệ hồn quỷ ưng tránh đi kim sắc cự trảo, hót vang dây thanh lấy âm ba công kích. Trong bóng tối vô tận du hồn ẩn hiện, quanh quẩn tứ phương, bắt lấy, giữa thiên địa, giống như bầu trời mở miệng. Phệ hồn quỷ ưng phát ra dồn dập gọi, Lăng Lan gia tộc lão bọn người sắc mặt đại biến. Nhanh đột phá a phệ hồn quỷ ưng, Lan gia tộc trưởng quát. A, thế mà, sau một khắc bên cạnh hắn một tên tộc lão kêu thảm. Trong chớp mắt biến đến da bọc xương, thẳng tắp ngã xuống, ong ong tiếng nổ lớn. Văn thú nắm giữ sóng âm định vị thiên phú, đây là nó vẫn là thanh đồng cấp lúc dung hợp thị huyết biên bức lấy được thiên phú, bây giờ lại một lần phát huy được tác dụng. Đỉnh núi lên, thiên âm mở miệng phóng thích âm ba, đồng dạng có dò xét địch nhân vị trí năng lực. Dựa vào cái này truyền đạt cho hắn đồng bạn hắn, không có sủng thú bảo vệ khế thú sư, bản thân thì thực lực rất yếu, coi như có thể thi triển bộ phận sủng thú thiên phú, nhưng là tại văn thú trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, lại có một cái Lan gia tộc lão bị hút khô một thân trình độ, biến thành người làm. Lan gia tộc trưởng cảm thấy hoảng sợ, đã bao nhiêu năm chưa bao giờ cảm nhận được qua hoảng sợ, bây giờ lại một lần cảm nhận được. Hắn bên ngoài thân hắc vụ nồng đậm, ẩn chứa độc tố, con người biến đến đen như mực, tìm kiếm văn thú vị trí. trong tay nắm chặt cùng nhau từ thú chảo luyện chế dao găm. Làm vũ khí, dao găm chính là truyền kỳ cấp thú chảo luyện chế. Vô cùng sắc bén, cắt chém cứng rắn kim loại như là cắt đậu hũ đơn giản. Chỉ cần cho hắn nắm lấy cơ hội, liền có thể nhất kích bị mất mạng văn thú. Bên tai truyền đến mãnh liệt ong ong âm thanh. Lan gia tộc trưởng không dám chút nào đại ý. Tộc trưởng, chúng ta chỉ sợ là tự thân khó bảo toàn. Còn lại một tên sau cùng Lan gia tộc lão đạo, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn vỏ cây. Mặt đất dài ra to đại thụ rễ, lẫn nhau quấn quanh hóa thành một đoàn hình cầu, đem hắn bảo hộ trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.